Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 866, ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tự nhiên, bộ đồ lòng heo bực này món đồ nhi, cũng chỉ có giống như chúng ta Trạng Nguyên Lang như vậy khẩu vị đặc biệt nhân tài có thể chịu được. Ở Âu Dương Tử Sĩ gật đầu cười, khóe miệng vẫn là tiêu chuẩn diễu cợt nụ cười, diễu cợt Chu Bình An chân đất xuất thân. Kỳ thực ở một điểm này thượng Chu Bình An gặp gỡ cùng thời Tam Quốc Lưu Bị có chút giống như. Mặc dù Lưu Bị tự xưng xuất thân Hán thất tông hôn, chính là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng sau, nhưng là dù sao đã sớm ra đạo xa suốt, đến Lưu Bị cái này đồng lứa, đã chỉ còn dư lại quý tộc cái này không có thực tế giá trị danh xưng, Lưu Bị thường ngày khởi cư tiêu phí cũng phải dựa vào cùng mẫu thân cùng nhau biên chế giày cỏ chiếu cỏ, đi chợ phiên thượng buôn bán để duy trì. Cho nên, đoạn này trải qua cũng đưa đến Lưu Bị ở sáng nghiệp quá trình chung, thường thường bị người mắng tác. Dệt chiếu bán giày, hạng người, tỉ như, Viên Thuật lúc nghe Lưu Bị thượng biểu, muốn nuốt kỳ gầm thời điểm, liền vỗ án mắng to Lưu Bị dệt chiếu buôn giày hạng người. Còn có Đông Ngô Lục Tích ở Gia Cát Lượng phụng Lưu Bị chi mệnh tới cùng Đông Ngô đàm phán kết minh cộng kháng Tào Tháo thời điểm, Lục Tích liền vũ nhục Lưu Bị nói, Tào Tháo mặc dù hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, nhưng người ta Tào Tháo là tướng quốc Tào Tham sau, người Lưu Bị đâu tự xưng là Lưu Hoàng Thúc nhưng là vô tích khả thi, chúng ta thấy chỉ là một dệt chiếu buôn giày hạng người, như thế nào có thể cùng Tào Tháo chống đỡ đâu. Còn có Tào Tháo, mặc dù Tào Tháo nấu rượu luận anh hùng, nói thiên hạ có thể xưng được anh hùng, chỉ có ngươi Lưu Bị cùng ta Tào Tháo hai người, nhưng là làm nghe nói Lưu Bị tự lập Hán Trung Vương thời điểm, chân tình lộ ra tức miệng mắng to Lưu Bị một dệt chiếu buôn giày hạng người cũng dám xưng vương, lão tử nhất định diệt ngươi tiểu Lưu. Từ Hạ Hà thôn nhà nông đi ra Chu Bình An cũng là tương tự tình cảnh, giống như Âu Dương Tử Sĩ như vậy diễu cợt Chu Bình An chân đất xuất thân, cũng không phải là số ít. À, như vậy rất tốt, vậy chúng ta cái này thuận đường đi xem một chút ta cái này đại minh đầu một nhà Trạng Nguyên Lang độc chế bộ đồ lòng heo điếm đi. Mã Hòa Đình cũng là mặt tiếu ý, vừa nghĩ tới Chu Bình An cửa hàng làm ăn thảm đạm dáng vẻ tâm tình liền không khỏi hảo không được, lần trước giảng kinh lúc ở Chu Bình An cái này ăn uất ức khí quét một cái sạch. Mã đại nhân mời, mời, hai người lẫn nhau chắp tay lễ nhượng một phen, nhìn nhau cười một tiếng, cặp tay hướng Chu ký thức ăn nhanh đi. Bọn họ chẳng qua là nghe nói Chu Bình An khai bộ đồ lòng heo cửa hàng ở trên con đường này, nói là ở một bến tàu phụ cận, nhưng là vị trí cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, bất quá con đường này cũng trường không đi nơi nào, huống chi còn có bến tàu cái này vật tham chiếu, nếu nói bến tàu trên con đường này có 2-3 chỗ lời kia hơn nữa làm ăn thảm đạm tiệm mới tiêu chuẩn này, chỉ cần ở trên đường đi ngang qua lời, nên một cái là có thể nhìn ra đi. Hai người vừa nói cười, nói dụ vương ba đòi quận vương phúc lợi mà không phải khứu sự, một bên đi về phía trước ánh mắt cũng thỉnh thoảng quét trên đường cửa hàng, trong lòng nổi lên tâm tình tùy thời chuẩn bị xong cười nhạo một phen. Trên đường cũng nhìn thấy mấy cửa hàng, trong đó còn có một cái gọi là Chu ký giày phô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm giày, làm ăn thảm đạm phi thường, đối với lần này Mã Hoa Đình còn cười nhạo báng, chỉ nhìn tên còn tưởng rằng cái này tiệm giày là chúng ta Trạng Nguyên Lang khai đâu. Nếu như cái này tiệm giày là Trạng Nguyên Lang lời, Trạng Nguyên Lang khẳng định ngủ cũng sẽ cười tỉnh, cái này tiệm giày làm ăn mặc dù không phải rất tốt, nhưng là thế nào cũng sẽ so với bộ đồ lòng heo làm ăn được rồi, bộ đồ lòng heo, giống như Trạng Nguyên Lang như vậy khẩu vị đặc biệt ta đại minh đoán chừng siêu bất quá một tay số đi. Âu Dương Tử Sĩ kéo kéo khóe miệng. Bộ đồ lòng heo, hắn Âu Dương Tử Sĩ cũng không phải là chưa thấy qua, khi còn bé ham chơi, có lần đi theo quản gia Hạ Nông Trang thu mướn thời điểm, trên đường đụng phải một gia đình giết heo, tương heo ruột già các loại bộ đồ lòng heo gục xuống ven đường trong rãnh cách khoảng cách thật xa, cũng ngửi được một cổ từ tao xú vị. Nông thôn người đều đưa heo ruột già cái gì rót vào trong rãnh cái này ở kinh thành còn có thể có người ăn bộ đồ lòng heo. Bán bộ đồ lòng heo. Chu Bình An đầu bị heo ngồi đi, Âu Dương Tử Sĩ ở trong lòng đối Chu Bình An phúc phỉ không dứt cười nhạo không dứt. Gì thật là thơm Mã đại nhân không biết ngươi người đã tới chưa, mới vừa ở Tề Hóa Môn vậy ta đã nghe đến một cổ mùi thịt, lúc này đi vào con đường này sau, cái này cổ mùi thịt càng đậm hơn nữa càng đi về phía trước, cái này mùi thịt càng dày đặc. Đi đi, Âu Dương Tử Sĩ nghe trong không khí bay mê người mùi thịt không nhịn được đối một bên Mã Hoa Đình nói. Âu Dương ngươi cũng ngửi thấy nói thật thơm như vậy mùi thịt, Mã mỗ thật đúng là chưa bao giờ nghe. Tử Đà Chi Phong ra Thúy Phủ Thủy Tinh Chi Bàn Hành làm lân. Tề chữ yếm ứ lâu không hạ, loan đao lũ thiết vô ích phân luân. Hoàng môn bay không bất động trần, ngự chủ lạc dịch đưa tám chân, loại mùi thơm này sợ là chỉ có long gan, phượng thủy, lạc thay, lý đuôi, chuột lưỡi, cá môi, tay gấu cùng giòn lạc ve như vậy đỉnh cấp thực tài năng làm được. Không nghĩ tới, trên con đường này lại vẫn ẩn núp cái này như vậy một nhà đỉnh cấp tửu lâu. Mã Hoa Đình giật giật lỗ mũi, ngửi một cái trong không khí mùi thơm, cảm khái nói. Ha ha, vậy chúng ta hôm nay thật đúng là tới đúng, tử sĩ những ngày qua nhiều hơn được Mã Đại Nhân chiếu cố, hôm nay còn mời Mã Đại Nhân cấp tử sĩ một cái cơ hội, từ tử sĩ làm chủ, mời Mã Đại Nhân nếm thử một chút hôm nay đạo này tám chân giai hào. Âu Dương tử sĩ dừng bước lại, hướng Mã Hoa Đình chắp tay mời đạo. Nơi nào, Âu Dương ngươi nói quá lời, ngươi ta cùng tồn tại Cảnh Vương phủ làm quan, phụ tá Cảnh Vương điện hạ chiếu ứng lẫn nhau mà thôi. Mã Hoa Đình cười lắc đầu một cái, Mã Đại Nhân khiêm nhường, nếu không phải Mã Đại Nhân nhiều phương chỉ điểm, Cảnh Vương điện hạ cũng sẽ không coi trọng như vậy tử sĩ. Hôm nay nếu là Mã Đại Nhân không cho tử sĩ cơ hội này, kia tử sĩ còn mặt mũi nào mặt ở Cảnh Vương phủ đâu. Âu Dương tử sĩ kiên trì nói. Ai, ngươi nha, Mã Hoa Đình lắc đầu một cái, bất đắc dĩ tiếp nhận Âu Dương tử sĩ mời. À, Mã Đại Nhân mời. Âu Dương tử sĩ cười đưa tay làm ra tư thế mời. Mời, hai người dọc theo phố tiếp tục đi về phía trước, ước chừng lại đi hơn 50 thước, khoảng cách xa xa liền thấy phía trước có một cửa tiệm làm ăn rất là bốc lửa, giống như điếm phía ngoài trên bàn cũng ngồi đầy người, cho dù là như vậy, hay là có không ít người ở ngoài tiệm đứng chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trước mặt cửa tiệm kia làm ăn thật đúng là hảo, đông như chảy hội, nhốn nha nhốn nháo. Âu Dương tử sĩ vừa đi vừa nói, thật đúng là, Mã Hoa Đình cũng chú ý tới, tần khách như vân, nối liền không dứt, cái này chủ quán đoán chừng cũng vội không tới. Đoán chừng mùi thịt có thể chính là từ tiệm này trong truyền tới đi. Âu Dương tử sĩ suy đoán nói, Âu Dương nói có lý, bất quá tiệm này kích thước nhìn có chút tiểu, không bằng mới vừa kia tứ hải thực tứ tửu lâu. Mã Hoa Đình gật đầu một cái, có thể chủ quán là đi tinh phẩm lộ tuyến tư phòng món ăn đi. À, nếu như Chu Bình An ở trong điếm thấy có cá làm ăn bốc lửa như vậy hàng xóm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. À, Âu Dương tử sĩ nói vừa nở nụ cười, nghĩ đến Chu Bình An từ vắng như chùa bà đanh trong điếm thấy đông như chảy hội, bốc lửa ruột già hàng xóm lúc nhất định là hâm mộ ghen tị hận lợi hại, vì vậy Âu Dương tử sĩ càng muốn tâm tình càng vui thích. Cốt nghẹn ở cổ họng, kim chích sau lưng, đại khái là như thế đi. Mã Hoa Đình khóe miệng cũng câu dẫn, 50 thước khoảng cách mấy phút đã đến, càng đến gần điếm, hai người càng có thể xác định mùi thịt ngọn nguồn chính là tiệm này. À, không sai, chính là nhà này Chu ký thức ăn nhanh. Âu Dương tử sĩ đi tới điếm trước, trong lòng vô cùng khẳng định mùi thịt ngọn nguồn chính là tiệm này, vì vậy một bên cùng Mã Hoa Đình nói xong, một bên ngẩng đầu lên nhìn một chút cửa hàng này tên. Chu ký thức ăn nhanh. Bốn chữ thông suốt xuất hiện ở Âu Dương tử sĩ trong tầm mắt, Âu Dương tử sĩ thuận miệng liền nói ra. Vậy mà, chờ Chu ký thức ăn nhanh bốn chữ này bật thốt lên sau, Âu Dương tử sĩ mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Vân, tiệm này tên gọi là gì? Chu ký thức ăn nhanh, Âu Dương tử sĩ ngẩng đầu lên, lại xác nhận một cái, sau đó sắc mặt lập tức biến thành đất màu xám cho, giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu bát đến chân, từ tâm lạnh đến chân. Không có một chút phòng bị, không có một tia chuẩn bị. Hết thảy phát sinh là như vậy ngoài ý muốn cùng đột nhiên. Ách, nguyên lai cái tiệm này tản ra sánh bằng tám chân mùi thơm, làm ăn bốc lửa đến tột cùng cửa hàng, chính là Chu ký thức ăn nhanh Chu Bình An bộ đồ lòng heo điếm. Giờ khắc này Âu Dương tử sĩ cảm giác mình giống như là một chương đáng thương mảnh giấy, bị thô lỗ bão táp trà đạp đến trong nước bùn. Bất quá, hắn không hề cô độc, bên cạnh hắn còn có một chương gọi là Mã Hoa Đình đáng thương mảnh giấy, ở chung một chỗ bị bão táp trà đạp. Cách chương.